Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, Vô Kỵ Thu Bảo Tân Hoàng lên ngôi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không Vô Kỵ tại đây một lần đại chiến chung. Đạt được chưa từng có thắng lợi, tuy rằng Lê Hạo Nhiên cũng chưa chết tuyệt, nghiêm khắc tới nói, chỉ có linh thần hắn. Trên cơ bản không có gì uy hiếp, đến nỗi hoàng hậu nương nương sao, nàng như vậy điểm thực lực, hiện tại trường không Vô Kỵ, yêu cầu sợ sao, hoàng thành bên trong hoàng thái tử bọn họ, tự nhiên là hưng phấn không được, ở Diệp lão bọn họ dưới sự trợ giúp, đã đem sở hữu cực khổ già, cứu vớt trở về, trường không Vô Kỵ linh thần, ở ngay lúc này. Cũng thành công thu đế võ phong linh bảng. Cái này ngoạn ý, tuyệt đối là cái thứ tốt. Bất quá luyện hóa nó, chỉ sợ còn cần như vậy một chút giờ gian. Trước mắt trước xử lý mặt khác sự, vội xong rồi lại nghiên cứu. Cũng hoàn toàn không muộn, đến nỗi bản thể, nhưng không có ở trước tiên gấp trở về. Lê Hạo Nhiên cốt long thân hình nổ mạnh về sau. Những cái đó long cốt. Kỳ thật là hoàn hảo không tổn hao gì, nếu hắn có thể tạo thành một cái cường đại long thể. Vì cái gì chính mình, liền không thể sử dụng đâu. Còn có một chút, Lê Hạo Nhiên tử linh chi hỏa, thứ này quỷ dị lại thần bí, có thể luyện hóa thi thể, có thể xâm nhập linh thần. Lại nói tiếp, nếu là cùng ý niệm chu thần kiếm phối hợp nói, nhất định ở linh thần chiến đấu phương diện. Rất có thần uy, Lê Hạo Nhiên phát huy cũng không tốt, nhưng trường không Vô Kỵ không thấy được làm không tốt. Càng quan trọng một chút là, dựng hỏa linh bảo hồ lô cái này bảo bối, cũng không phải là giống nhau đồ vật. Đừng quên, nó có được, đem hai loại địa hỏa, dung hợp thành khó gặp thiên hỏa năng lực đâu. Nham tương địa hỏa, sớm đã ở trường không Vô Kỵ trong thân thể. Hiện tại tử linh chi hỏa, tại đẳng cấp phương diện, cũng không so nham tương địa hỏa kém nhiều ít. Vì thế trường không Vô Kỵ, đem tử linh chi hỏa hỏa chủng, toàn bộ cấp cắt thành hai phân. Trong đó một bộ phận, tiến hành cùng nham tương địa hỏa dung hợp luyện hóa. Mặt khác một bộ phận, còn lại là ý niệm chu thần kiếm. Chỉ một trích, tới nay tăng lên linh thần phương diện lực công kích. Lòng cốt rơi rụng nơi nơi đều là, phạm vi vài dặm trải rộng, bất quá loại chuyện này, căn bản khó không được trường không Vô Kỵ, chỉ thấy này phương trong thiên địa, một đạo thân hình thoáng hiện không ngừng, giống như ảo ảnh trong mơ, không thể nắm lấy, sở hữu long cốt, tự nhiên nhất nhất tiến vào trường không Vô Kỵ nhẫn không gian, làm tốt này hết thảy. Không sai biệt lắm hoa non nửa cái canh giờ bộ dáng. Lúc này, hắn bay lên không mà đi, đạp vỡ hư không, quay lại tới rồi hoàng thành bên trong. Bên trong hoàng thành ngoại, hiện tại tiến vào loại nhỏ trùng kiến tình huống chung. Muôn vàn võ giả nhóm, mặc dù có trọng thương giả, lại không có tử vong. Đương trường không Vô Kỵ xuất hiện nháy mắt thái tử ra dẫn dắt toàn trường võ giả. Còn có văn võ bá quan, mãn thành bá tánh, tự mình nghênh đón đi lên, càng ở trường không Vô Kỵ lược cố ý ngoại biểu tình chung. Thái tử ra khom người, mang theo mọi người, đơn đầu gối lễ bái ở trường không Vô Kỵ trước mặt. Đế sư, người sức của một người, cứu vớt toàn bộ vương quốc hoàng tộc, giải vạn dân với nước lửa, bảo vệ xã tắc với nguy nan. Bổn thái tử, thế toàn bộ vương quốc, thế sở hữu hoàng thất con dân, bái tạ, nhất tự tịnh kiên vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nhất tự tịnh kiên vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên trong hoàng thành ngoại, tiếng hô chấn thiên, giờ khắc này trường không Vô Kỵ, chân chính đi lên vương quốc nhất đỉnh, thậm chí còn nói. Hắn muốn cho ai làm hoàng đế, chỉ là một câu, cho dù là chính hắn đi lên làm, cũng sẽ là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên, hắn lộ, không phải chỉ là để cái này nho nhỏ vương quốc. Hắn trên người, cũng không có chân chính đế vương chi khí. Làm hoàng đế, căn bản vô pháp tạo phúc cho dân. Lúc trước lão bệ hạ, kỳ thật cũng chính là coi trọng điểm này đi. 17 tuổi, mới chỉ có 17 tuổi mà thôi a. Thiên Nột, này rốt cuộc là một cái cỡ nào nghịch thiên thiên tài. Sở hữu võ giả, trong lòng đều là như vậy cái ý tưởng. Trường không vô kỵ bản nhân, cũng sẽ làm được tốt nhất xử lý phương thức. Thần hành vội vàng chợt lóe, hai tay nhanh chóng đem thái tử ra nâng lên. Đồng thời nghiêm túc nói, ta tân hoàng đế, cũng không dám như thế. Vô kỵ liền tính là ở cao công lao, cũng không thể chịu ngươi lễ bái không phải. Giọng nói hơi một đốn, hắn lực lượng, nháy mắt nhào hướng toàn bộ hoàng thành đi. Mãn thành già trẻ cao thủ, sôi nổi bị nâng lên. Cái loại này không thể kháng cự thần lực, quả thực làm người muốn lại lần nữa cùng bái đi xuống. Diệp lão, viện trưởng đại nhân, nhị nương tương đương các ngươi những người này, như thế nào cũng có thể đi theo quỳ xuống đâu. Vô kỵ, chiết sát cũng, gì tương đương ngầm quan hệ. Đó là ngầm quan hệ. Vương gia dù sao cũng là vương gia. Chính là, người chính là chân chính cứu vớt vương quốc người. Chịu một chút, theo lý thường hẳn là, cũng không phải là tương đương lão nương tuy rằng muốn phi thăng. Nhưng nơi này là nhà của ta a. Thế hệ trước các cao thủ, sôi nổi vui mừng nhìn trường không vô kỵ nói. Một cái nghịch thiên thiên tài, ở chính mình trước mắt trưởng thành dựng lên, vẫn là thực làm người tự hào. Trường không vô kỵ chính mình lắc đầu, cũng không có ở nhiều lời nói. Thân hình chợt lóe, đã đối mặt sở hữu hoàng thành võ giả. Ở mọi người chờ mong chung, hắn nhẹ giọng nói, hoàng thành trải qua mưa gió, vô số võ giả gặp kiếp nạn. Hoàng gia hiện tại, chính diện lâm tân hoàng đăng cơ, không kịp an ủi bá tánh. Vô kỵ liền ở cái này đáp bắt tay tương đương bị thương võ giả. Đi trước kẻ hèn thiên bảo các, lấy thương đổi đan, cho đến khang phục, có hư hao chỗ ở cửa hàng từ từ. Cũng đi kẻ hèn môn hạ phú quý tiền trang, lĩnh ngân lượng tiến hành trùng kiến. Hết thảy, đều từ ta trường không vô kỵ, vì đại gia gánh khởi. Hảo gia hòa, cái này vênh vào hống hống quyết định vừa ra. Hoàng thành sở hữu võ giả, nét càng là hưng phấn khó bình. Thượng một lần được đến vương gia đan dược, nhưng đều là mỗi người tăng lên. Hiện giờ lại có bực này tặng, thật là tạo phúc vạn dân. Nhất tự tịnh kiên vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế tương đương, lại một lần tiếng hô. Lại một lần che trời lấp đất xuất hiện. Thái tử ra giờ phút này, cười ha hả lược toan nói, đế sư, ngài có thể so ta cái này tân hoàng đế, đều phải có dân tâm a tương đương. Tuy rằng nói như thế, nhưng là thái tử ra đều không phải là ghen ghét. Hắn cùng hắn lão cha giống nhau thông minh, biết vương quốc cái này địa phương, trường không vô kỵ thực mau liền phải rời đi. Hắn lại cường, lại có danh khí, cũng không có gì ảnh hưởng. Trường không vô kỵ lúc này, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên một phách ót. Đối với mọi người nói, đã quên nói cho đại gia, phúc quý tiền trang, chính là thái tử gia cổ phần Nga. Nói cách khác, chúng ta tân hoàng, chính mình đầu tư tiền trang, ở trợ giúp đại gia trùng kiến. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tương đương, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tương đương, hoàng thành võ giả. Cũng là thức thời, đương trường liền tới rồi cái đại lễ bái. Trường không vô kỵ cũng bắt được cái này cơ hội tốt. Ánh mắt ý bảo một chút thánh tế viện trưởng. Theo sau, lão viện trưởng thông minh duỗi ra tay. Hoàng đế bảo quan đã xuất hiện ở hắn trong tay. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, hắn đã tới rồi bệ hạ trước người, xoay người đối với trời xanh nói, chiến hỏa, đặt tân sinh, Lê Dân, Tề Khấu Tân Hoàng, thiên địa nhìn thấy, tiên hoàng vui mừng, từ đường tổ tiên, càng là thấy được rõ ràng. Bởi vậy, khiến cho chúng ta Tân Hoàng lại lần nữa an tường trong hư không, lên ngôi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.